Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155 dùng Hoàng Long Đan. Hừ, hừ, ai biết có phải hay không có thể đoàn chế thành đan dược. Mộ Dung Cô Nhạn ha ha cười, nói, lại nói, mặc dù là đoàn chế ra hình dạng, liền có thể có Hoàng Long Đan công hiệu. Nga, người ý tứ là ngươi luyện chế đan dược có thể triệu hồi ra Hoàng Long không thành. Kia Giang Nam Như còn chưa nói chuyện, lại nghe một bên Ngư công tử nhẹ nhàng nói. Chỉ là kia ngôn ngữ bên trong lại một chút không có chúc mừng ý tứ. Ngược lại có một tia cười nhạo, hừ hừ. Đó là tự nhiên. Này đan phương vốn chính là ta tìm mà đến. Nếu là liền này Hoàng Long đều triệu hoán không ra, còn có cái gì tư cách ở chỗ này đứng? Kia Mộ Dung Cô Nhạn hơi hơi mỉm cười, nói, chư vị xem trọng. Nói xong, hắn đem kia đan dược tự đan lô chung lấy ra, sau đó một ngụm nuốt vào. Đan dược nhập khẩu, chỉ là trong chốc lát, Mộ Dung Cô Nhạn trên người liền có một tầng màu vàng nhạt quang mang. Quang mang chậm rãi nồng đậm lên, tự trên người hắn đột nhiên hiện ra một đầu long đầu. Kia long đầu tự Mộ Dung Cô Nhạn trên người chạy trốn lên. Cứ nhiên có một cái nhàn nhạt long ảnh, chỉ là kia long ảnh cực kỳ đạm, chỉ là ẩn ẩn thấy thôi. Mặc dù là như thế, kia đạm sắc long ảnh vừa ra, tức khắc trên quảng trường khí thế liền biến bất đồng lên. Ngư công tử nguyên bản cho rằng kia Mộ Dung Cô Nhạn là ở nói giỡn, lúc này đột nhiên thấy đối phương trên người hiện ra long ảnh, không khỏi có chút kinh ngạc. Chỉ là thấy kia long ảnh tình thế thật là thảm đạm, khóe miệng lộ ra một tia khinh miệt mỉm cười, Mộ Dung Cô Nhạn trên mặt hiện ra một tia ngạo nghễ. Nhìn trên quảng trường mọi người, thật là kiêu căng, này cũng khó trách, kia Hoàng Long Đan vốn chính là cực kỳ khó được. Huống hồ đan dược nhưng tăng cường tu sĩ thực lực, lại là cực kỳ khó được đan dược. Mặc dù là Đường Đình Sơn như vậy tu chân môn phái, nếu là có rất nhiều Hoàng Long Đan, liền có thể khiến cho chính mình môn phái thượng một cái bậc thang. Mặc dù là tu vi không cao tu sĩ, cũng có thể ở dùng đan dược lúc sau, cùng tu sĩ cấp cao có một trận chiến chi lực. Kia trưởng môn lão giả thấy thế, lại là đại hỉ, mặc kệ như thế nào, môn trung lần này tất nhiên là thu hoạch tới rồi chí bảo. Chỉ thấy hắn mỉm cười đối kia Mộ Dung Cô Nhạn nói, sư đệ quả thật là lợi hại. Như vậy lợi hại đan dược đều có thể luyện chế ra tới, quả thực không tầm thường. Không tầm thường a, trưởng môn, còn không có xem qua ta đan dược đâu. Lúc này, kia Giang Nam Nhứ lại là hơi hơi mỉm cười, nói, không xem qua ta đan dược, như thế nào có thể như vậy qua loa quyết định đâu. Giang Nam Nhứ ở đan lô bên cạnh, chỉ là dùng linh thức ở kia đan lô chung nhẹ nhàng tìm tòi, liền biết được trong đó đan dược đã thành, bởi vậy mới có thể như vậy nói. Nga, nếu Giang sư điệt luyện chế ra đan dược, liền cho chúng ta mở mắt đi. Kia trưởng môn lão giả cũng không biết Giang Nam Như hay không luyện chế ra đan dược, nhưng vẫn là như vậy nói. Ở hắn trong lòng, mặc dù là Giang Nam Như vô pháp đem kia đan dược luyện chế thành công, nhưng cũng cuối cùng là có thể đoàn chế thành hình, có như vậy năng lực, đương nhiên cũng có thể đảm đương khởi kia đan phòng tạp dịch. Hảo. Giang Nam Như gật gật đầu, liền tự đan lô chung lấy ra đan dược. Kia đan dược vừa ra, Giang Nam Như liền đem thủ đoạn vừa truyền, đem trước mặt đan lô thu được vòng tay bên trong. Đan dược thác ở Giang Nam Như bàn tay bên trong, quay tròn truyền, tựa hồ là có linh tính giống nhau. Mọi người chỉ là nhìn thấy Giang Nam Như đan dược, trong lòng liền có cao thấp chi phân. Kia Mộ Dung Cô Nhạn đan dược tuy rằng khéo đưa đẩy, lại phi Giang Nam Nhứ như vậy trong suốt. Giờ phút này Giang Nam Nhứ trong tay đan dược càng như là một viên chân châu giống nhau. Giang Nam Nhứ đem đan dược niết ở trong tay, hướng về ở đây người vừa thấy, lại quay đầu nhìn thoáng qua một bên Ngư công tử, đem nha một cắn, liền đem kia đan dược nuốt đi xuống. Hết chương.